Chương 459, không được, ta hôm nay không phải đi tiểu một chút. Thẩm Mi Trang gật đầu, tin thuyết pháp này. Quách Hải Tảo lộ ra một bộ hâm mộ dáng vẻ, nàng cũng biết thần thủy công hiệu, so với bất luận cái gì đồ trang điểm đều càng hữu hiệu, nàng đặc biệt mong muốn, có thể vẫn không có ý tứ mở miệng, hơn nữa cũng không có làm pháp thiên thiên uống. Nhiễm Tĩnh nhược điểm bị Lưu Húc bắt lại, thấp giọng nói lầm bầm, anh, chỉ biết khi dễ ta đối với Hải Tảo có thể so với ta khá, ngươi cho tới bây giờ đều không chủ động liên lạc qua ta ân, ngoại trừ có ăn ngon thời điểm. Nhiễm Tĩnh nhìn chằm chằm Quách Hải Tảo, đột nhiên ngòn ngọt cười, không biết cân nhắc cái gì. Quách Hải Tảo biết Nhiễm Tĩnh lại đang có ý đồ xấu, sợ đến túi đầu ăn cái gì. Cơm nước xong, Lưu Húc đem người bán hàng gọi tiến đến tính tiền. Nhiễm Tĩnh lập tức nói ra, đóng gói uống ngon rượu không có trở lại một chai người bán hàng con mắt một sáng, nàng là có phòng tiền huê hồng. Thẩm Mi Trang thì cười nói ra, tiểu Tĩnh, đừng tùy hứng, uống hai bình đã rất nhiều. Nhiễm Tĩnh nghi ngờ hỏi, không phải một chai rượu chát sao ngược lại có chủ cho thuê nhà Mỹ thực quỹ. Tiểu Húc Mỹ thực quỹ còn lại bao nhiêu không đến 2 vạn A. Hai bình này hung ga gì nâng tạp Easy Auto đắt hủ ngọt bạch, là 1972 thời hạn, giá mua vào không sai biệt lắm 40005000, tiểu điếm mua bán cái gì giá cả, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Mắc như vậy những người còn lại cùng kêu lên kinh hô. Tiền thưởng không tính là ở Mỹ thực trong ngân sách. Lưu Húc cười nói, Nhiễm Tĩnh tỉnh rượu phân nửa, tê liệt trên ghế ngồi, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Thẩm Ti. Ngươi vì sao không nói sớm sớm biết, chúng ta thì không nên uống, mang đi ra ngoài bán đi, sau đó mua càng thật tốt hơn ăn coi như không bán được, mỗi ngày uống một hớp nhỏ, cũng có thể tăng ta một điểm bạch phú mị khí chất nhưng là ta dĩ nhiên giống như uống nước trái cây giống nhau uống loại rượu này trời ạ, trong bụng của ta, thực sự lắp ráp 40005000 đồng tiền rượu không được, ta hôm nay không phải đi tiểu một chút chết cũng không có thể lãng phí mọi người dở khóc dở cười, Nhiễm Tĩnh điểu ti nữ khí chất nhìn một cái không sót gì. Nhan Băng hỏi người nữ phục vụ nói, hai bình này rượu thực sự mắc như vậy? Người nữ phục vụ gật đầu. Cái chai lưu cho ta về sau có thể chứng minh ta uống qua hơn mấy ngàn rượu đỏ. Nhiễm Tĩnh đoạt lấy cái chai, ôm vào trong ngực không phải buông tay. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn về phía người nữ phục vụ. Không sao. Người nữ phục vụ cố nén cười nói. Vén màn, sáu người đi ra ngoài. Tiền của ta rượu của ta Nhiễm Tĩnh trên cơ bản đã rơi vào điền tra nở dê thà y, mùi rượu dâng lên. Ôm hai cái chai không chết cũng không phải buông tay, nếu ai dám chạm thử, nàng là có thể liều mạng với người đó. Bạch Diễm Ni cẩn thận đỡ nàng, lảo đảo đi ra phía ngoài. Thẩm Mi Trang cùng Bạch Diễm Ni uống rượu cũng không nhiều, lái xe chở bốn người khác về nhà. Nhan Băng cùng Thẩm Mi Trang đều ở chỗ này ngủ lại, Quách Hải Tảo thì nói phải về nhà. Nghe được Quách Hải Tảo thanh âm, Nhiễm Tĩnh lập tức từ ghế sau xe bỏ ra ngoài, lớn tiếng nói ra, chủ cho thuê nhà, đem Quách Hải Tảo đưa đến ra. Nhất định phải tiễn tới cửa ngươi nếu là không nghe lời, ta liều mạng không muốn thần thủy, cũng muốn vạch trần ngươi hì hì. Nói xong, Nhiễm Tĩnh mang theo men say, cười hì hì nhìn Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo, đầu nhỏ bên trong không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Lưu Húc nói ra, được rồi, Hải Tảo, ta đưa ngươi trở về. Ta lái xe A. Thẩm Mi Trang nói rằng, ngươi quá mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi. Lưu Húc không đành lòng Thẩm Ti kiếm vất vả, mà khi lấy Bạch Diễm Ni người cảnh sát này rượu điều khiển cũng không tốt. Thẩm Mi Trang lại đi tới, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói ra, ngươi là lo lắng ta, vẫn là muốn cùng Quách Hải Tảo cùng hai người thế giới nếu như là lời của ngươi, ta sẽ chọn độ hai người thế giới. Lưu Húc ở Thẩm Mi Trang bên thai thấp giọng nói. Thẩm Mi Trang chỉ cảm thấy lỗ thai ngứa một chút lợi hại, nhẹ giọng cười, hỏi, thực sự đáng tiếc không phải ngươi? Lưu Húc nói xong lôi kéo Quách Hải Tảo cổ tay, bước nhanh đi ra phía ngoài. Hành Thẩm Mi Trang bất mãn nhìn chằm chằm Lưu Húc. Bạch Diễm Ni hỏi, Quách Hải Tảo có thể an toàn sao? Có muốn hay không ta cũng đi? Ngươi đừng đi! Nhiễm Tĩnh lập tức ngăn cản. Nhiễm Tĩnh nhìn Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo bóng lưng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nghĩ thầm, hay anh, nếu mỹ thực quý chỉ có khách trò chuyện, vì về sau mỹ thực không tốn tiền, ta chỉ có thể hy sinh ngươi, Hải Tảo. Chỉ cần các ngươi hai thành một đôi, chủ cho thuê nhà coi như muốn hất ta ra tuyệt đối không thế Hải Tảo. Chủ cho thuê nhà tốt như vậy, gả cho hắn là phúc khí của ngươi, về sau ta cọ chủ cho thuê nhà ăn. Coi như là cho ta cái này bà mai nhân tạ lễ ha ha ha. Nhiễm Tĩnh nghĩ đến cuối cùng, nhịn không được cười to. Thẩm Mi Trang lo âu nhìn Nhiễm Tĩnh nói ra, nàng say không nhẹ, nhanh lên dịu nàng lên lầu. Ta tới có nàng Bạch Diễm Ni đưa lưng về nhau Nhiễm Tĩnh, Thẩm Mi Trang cùng Nhan Băng hỗ trợ đem nàng đỡ đến Bạch Diễm Ni sau lưng. Thẩm Mi Trang cùng Nhan Băng đi rửa mặt, Bạch Diễm Ni đem Nhiễm Tĩnh y để phục hởi, đắp kín chăn đơn. Chủ cho thuê nhà, không cho phép không để cho ta ăn ngon. Nếu không ta vạch trần ngươi A. Nhiễm Tĩnh nói lời say, chờ mình. Bạch Diễm Ni lo lắng nhìn thoáng qua Nhiễm Tĩnh, thở dài, xoay người ly khai. Lưu Húc cái kia sát lang, tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy thích, thật nghĩ không thông Bạch Diễm Ni vừa đi vừa nghĩ. Lúc này, Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo ngồi ở xe taxi chỗ ngồi phía sau, Quách Hải Tảo vô ý thức cách xa Lưu Húc, nhìn chòng chọc cùng với chính mình cổ tay, nhớ tới Lưu Húc cương chảo cùng với chính mình cổ tay chẳng diện, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ. Cảm ơn trầm mặc không nói, nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, ta chán ghét nam nhân đụng ta, nhưng là, bị chủ cho thuê nhà lôi kéo tay thời điểm, bị hắn ôm thời điểm, bị hắn nhìn kỹ thời điểm, lại cảm thấy thật là ấm áp. Chứng kiến hắn cùng Thẩm Ti liếc mắt đưa tình, chứng kiến hắn cùng Nhiễm Tĩnh đấu võ mồm, thật sự rất tốt ước ao. Nhưng là, không thể tiếp tục nữa một phần vạn quen, mà hắn lại ly khai, ta sẽ không chịu nổi. Tựa như mụ mụ giống nhau, lúc đầu cái gì cũng tốt, có thể cuối cùng vẫn ly khai. Không thể để cho loại sự tình này phát sinh nữa, ta không chịu nổi lần thứ hai phòng, chủ cho thuê nhà. Quách Hải Tảo nhỏ giọng nói. Làm sao Lưu Húc tuy là nói với Quách Hải Tảo chính mình không phải của hắn chủ cho thuê nhà, thế nhưng nàng vẫn ưa thích theo Nhiễm Tĩnh đều. Quách Hải Tảo nỗ lực mở miệng, cuối cùng vẫn không có đầy đủ dũng khí nói. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.